nhanh chóng kéo giãn cự ly, tốc độ kia không kém Zeus là bao. Trần Duệ xoa xoa mắt, làm bộ vừa tỉnh dậy. A, Alice, sao ngươi lại ở chỗ này?